đạo sĩ cực phẩm. Diệp Vũ mặc dù còn chưa từng dùng qua thôn lôi phù, nhưng từ trên kim sắc đạo phù, hắn đã cảm ứng được sức mạnh bàng bạc. Hơn nữa, Nghiêu Động cũng nói, chỉ có thực lực khá mạnh mới có thể dùng. Cổ thư sinh có thể làm được, thôn lôi phù chắc cũng không phải phàm vật. Có ba tấm thôn lôi phù, cho dù để cho Diệp Vũ tự mình đối mặt với Cổ Nhất Tiễn, hắn cũng có mấy phần lòng tin. Tào đại sư lái xe rất nhanh, nhưng vẫn tới nửa tiếng mới đến được Hoan Nhạc Cốc. Lúc này đã gần 12 giờ, xung quanh Hoan Nhạc Cốc vắng vẻ im ắng, đèn đường đặc biệt lẻ loi trơ trọi. Đứng ở ven đường, chỗ cửa ra vào vang lên tiếng lẩm bẩm của bảo vệ. Tào đại sư dừng xe ở ven đường, ba người cùng xuống xe. Tào vẫn không thể nào liên hệ được với những người khác. Mọi người tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, Diệp Vũ trầm giọng nói. Tô Hàn cùng Tào đại sư đều thần sắc nghiêm túc gật đầu, ngay cả âm tướng Bùi Linh Hàn cũng nghiêm mặt nói. Loại ác nhân như Cổ Nhất Tiễn này nên nếm thử thiết quyền chủ nghĩa xã hội của ta. Đừng có nói nhảm, chúng ta trước đi vào quan sát một chút tình huống, tận lực không muốn bại lộ. Diệp Vũ mang theo hai người vượt qua tường vây, tiến vào Hoan Nhạc Cốc, xuyên qua xe cáp treo, vòng đua quay ngựa, các loại công trình giải trí, cuối cùng đi tới trước nhà ma quen thuộc. Nhà ma sau khi cắt điện liền bị bao phủ trong bóng đen, ngược lại so với trước đó càng thêm khủng bố hơn. Chỗ bán vé đã đóng lại, Diệp Vũ không nhìn thấy bóng người nào, chỗ lúc trước ước hẹn gặp mặt cũng không thấy ai. Bọn họ sẽ không bị Cổ Nhất Tiễn bắt chứ? Tào đại sư có chút hoảng hốt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy tình cảnh của những người khác hiện tại thật không tốt. Nhà ma trước mặt đã biến thành hậu mông yến. Mặc dù Diệp Vũ biết Cổ Nhất Tiễn thiết kế mai phục, hắn cũng nhất định phải đi. Trên thế giới này, rất nhiều thứ có thể bỏ lại, nhưng tình nghĩa Diệp Vũ không thể bỏ xuống được. Hắn dứt khoát nhanh chân đi vào nhà ma. Tô Hàn không chút do dự theo sau. Tào đại sư chần chừ một chút, tiếp đó cắn răng nói với Bùi Linh Hàn. Lão ca, thân thể này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể ôn nhu một chút. Yên tâm đi, trải qua lần đầu tiên, về sau không đau nhức như vậy. Bùi Linh Hàn hờ hờ mà cười nói. Tào đại sư buông lỏng thân thể, lộ ra bộ dáng mặc cho người ta bài bố. Bùi Linh Hàn nhanh chóng lùi về trong thân thể của Tào đại sư, tiếp đó khống chế thân thể của hắn, nghênh ngang theo sau Diêm Vũ. So với lần trước tới nhà ma, lần này chung quanh nhà ma âm khí mạnh hơn. Diêm Vũ đi tới trước cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa đã được tu sửa, phát ra tiếng gào thét giống như cô hồn dã quỷ tru lên. Bỗng nhiên Diêm Vũ nhìn thấy năm nhân ảnh ở sau cửa, hắn nhìn không được đi qua cánh cửa tiến vào nhà ma. Vừa quay đầu lại, Tô Hàn cùng Tào đại sư còn đứng ở ngoài cửa. Ánh đèn bên trong nhà ma chậm rãi sáng lên, năm nhân ảnh cũng rõ ràng. Diêm Vũ trừng to mắt, nhịn không được nói. Mẹ! Đứng ở trong nhà ma lại là ba năm vị di nương trên núi Nga Mi của Diêm Vũ, Y Tiếu Nghiên cũng ở trong đó. Mọi người sao lại ở đây? Nhị nương hơi mỉm cười nói. Tiểu Vũ, chúng ta đã đem người xấu bắt lại giúp con, hiện tại nơi đây rất an toàn. Cổ Nhất Tiễn đâu? Vị sư phụ của con Lâm Huyền chộp đi rồi, Tam nương nói. Vậy các bạn của con đâu? Tứ nương Thượng Quan Lăng nói. Bọn họ đã được đưa về nhà nghỉ ngơi. Ngũ nương Y Tiếu Nghiên đối với Diêm Vũ vẫy tay. Hải tử ngoan, mau tới đây đi, đến chỗ chúng ta, nơi này có chúng ta bảo hộ, còn rất an toàn. Diêm Vũ nhìn qua năm vị di nương đã lâu không gặp, trong ánh mắt lộ ra một tia mê mang. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của Diêm Vũ liền kiên định lại. Những người khác xuất hiện ở đây, Diêm Vũ có lẽ sẽ tin tưởng, nhưng đại nương thì sẽ không thể nào. Qua nhiều năm như vậy, Diêm Vũ chưa từng thấy đại nương bước ra khỏi Tư Khổ Am, cả đừng nói đến Đông Thành xa ngàn dặm. Hắn sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. Cổ Nhất Tiễn, nếu như ngươi muốn dùng loại phương thức này, gạt ta mắc câu, không khỏi quá mức phiền phức. Tiểu Vũ, ngươi đang nói gì vậy? Y Tiếu Nghiên trên mặt mang theo nghi hoặc. Diệp Vũ xoay người nhàn nhạt nói, lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể chính diện cùng ta chiến đấu, nhưng ngươi lại lựa chọn dùng trận pháp do Mộ Uyển bố trí tới dẫn dụ ta mắc câu. Cái này chỉ có thể nói rõ một chuyện, ngươi đối với ta cũng không phải đặc biệt nắm chắc. Tiểu Vũ, con muốn đi đâu? Nhanh trở về đây, đến chỗ ta. Nhị nương có chút nghiêm nghị nói. Diệp Vũ lại không chút do dự đi ra ngoài. Tiểu Vũ, trở về! Trở về! Năm vị di nương kêu gọi, từ ôn nhu đến khẩn trương, cuối cùng trực tiếp biến thành tiếng thét chói tai. Đột nhiên, Diệp Vũ xoay người, cầm trong tay pháp ấn, trong nháy mắt đánh ra năm đạo phá tà chú. Phá tà chú bay về phía năm vị di nương, thoải mái mà đem bọn họ đánh về nguyên hình. Thì ra chỉ là năm con lệ quỷ 10 năm. Diệp Vũ bây giờ không giống như ngày xưa, chỉ ngắn ngủi 2 tháng, hắn đã tiến bộ thần tốc, chỉ là phá tà chú đơn giản, đã đánh cho năm con lệ quỷ 10 năm, cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Bọn nó lộ ra nguyên hình khủng bố, thân thể hư ảo, giống như muốn tán loạn, ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Dám giả mạo mẹ ta, các ngươi rất có can đảm. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp dùng câu hồn lệnh đem năm con lệ quỷ thu vào. Lệ quỷ giải trang mấy vị di nương đã bị thu phục, nhưng Diệp Vũ vẫn không đi tới mất trận. Hắn quen thuộc trận pháp này, biết là Ôn Mộ Uyển vì đối phó với Cổ Nhất Tiễn mà bố trí, nhưng Cổ Nhất Tiễn đã sớm đến, ngược lại dùng những cạm bẫy này tới đối phó với mình. Nhưng cũng như hắn vừa rồi nói, nếu như Cổ Nhất Tiễn có năng lực trực tiếp giết chết mình, cũng sẽ không mượn dùng trận pháp phiền toái như vậy. Mặc dù rơi vào trận pháp không phải là chuyện gì tốt, nhưng ít ra cũng có thể chứng minh hắn không phải không thể chiến thắng. Quay đầu nhìn lại, Tâu Hàn cùng hai người Tào Đại Sư đã biến mất. Chắc là trận pháp đã ảnh hưởng tới thị giác. Có lẽ hai người bọn họ cũng bị kẹt ở trong trận pháp. Mộ Uyển nói cho ta biết, mắt trận ở ngay đây. Diệp Vũ đi lên trước, đá cái bàn trước mặt, hắn cúi đầu xem xét. Nguyên bản, chỗ đó là để kính bắt quái, lại không thấy bóng dáng. Nhưng hắn cũng chẳng hề cảm thấy bất ngờ, Cổ Nhất Tiễn muốn đem trận pháp của Ôn Mộ Uyển tới đối phó mình, làm sao có thể không động tay động chân. Thiên nhãn, khai mở. Diệp Vũ lập tức triệu hoán ra thiên nhãn, bắt đầu quan sát tình huống chung quanh. Cũng giống như suy nghĩ của Diêm Vũ, lúc Ôn Mộ Uyển thiết kế trận pháp này cũng cân nhắc đến chuyện Cổ Nhất Tiễn có thể nắm giữ âm dương nhãn, cho nên khi hắn mở thiên nhãn chỉ có thể nhìn thấy từng đạo khí lưu chuyển trước mắt. Ôn Mộ Uyển chính là thông qua thiết lập pháp trận tới ảnh hưởng khí trong thiên địa, đạt tới đủ loại hiệu quả. Trước mắt có 4 cánh cửa, lối ra đã bị khóa, Tô Hàn cùng Tào Đại Sư không biết tung tích. Đột nhiên, hình chiếu sau lưng Diêm Vũ bị mở ra, một đoạn hình ảnh theo dõi được chiếu trên tường. Trong bức tranh, đám người Ôn Mộ Uyển bị nhốt ở trong tầng hầm, không ngoài. Ngoài dự đoán, toàn bộ bị trói tay chân, bên trên thanh trượt có dòng nước chảy xuống, lúc này đã bao phủ đầu gối của mọi người. Dựa theo tốc độ này, không đến nửa tiếng, đám người trong tầng hầm sẽ bị chết đuối. Đại Hắc đáng thương nhìn vào ống kính. Cổ Nhất Tiễn, Diệp Vũ cả giận nói, người muốn thì hướng về ta này. Nhưng hắn không có nhận được phản hồi gì. Diệp Vũ khẽ cắn môi, dựa theo trí nhớ, mở ra cánh cửa bên tay phải, trực tiếp chui vào. Nhà ma khiến cho kẻ khác run sợ kia, bây giờ lại phải đi lần nữa. Xuyên qua hành lang âm trầm, đi tới cửa nhà vệ sinh nữ, Diệp Vũ cũng không để ý nhiều, một cước liền đá văng cửa. Trong nhà vệ sinh nữ không có một ai, nhưng đang đối mặt với Diệp Vũ trong gương là một hàng nữ quỷ mặc áo trắng. Những nữ quỷ này đứng thành một hàng, cúi đầu, tóc rối tung, hai con mắt đỏ hồng, nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Ảo giác! Diệp Vũ ánh mắt trầm xuống, căn bản không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng đi đến gian phòng cuối cùng. Hai bên nguyên bản hẳn là gian phòng trống rỗng, Lúc này có vô số cánh tay từ trong khe hở vươn ra, muốn bắt lấy chân của Diêm Vũ. Nhưng Diêm Vũ không để mắt tới bọn nó. Đột nhiên quỷ đao bỗng nhiên xuất hiện trong tay Diêm Vũ, hắn hung hăng đánh về phía cánh tay quỷ, trong nháy mắt xuyên qua, trực tiếp đóng ở trên sàn nhà. Mở ra một gian phòng, liền gặp một lệ quỷ 20 năm điên cuồng giãy giụa, nhưng tay nó bị quỷ đao cố định, căn bản không cách nào tránh thoát. Diêm Vũ lập tức đem câu hồn lệnh thu thập lại. Hư hư thật thật, vẫn thật dày vào người. Mục đích của Cổ Nhất Tiễn đơn giản là để cho Diêm Vũ tiêu hao thể lực. Cũng may thiên nhãn của Diêm Vũ mặc dù không tìm thấy mắt trận, nhưng ít ra có thể phân biệt được con nào là con quỷ thật, con nào là ảo giác. Đi xuyên qua lỗ thủng của nhà vệ sinh, Diêm Vũ tới hành lang phòng bệnh. Hắn nhớ kỹ trong đó có một gian phòng bệnh ở dưới giường, có cầu trượt thông hướng dưới tầng hầm. Lúc này, hắn cũng từ trong phòng bệnh nghe được tiếng nước chảy. Đầu hành lang ngắn ngủi này, tất nhiên, đi không yên ổn. Diêm Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, trên cửa sổ bên tay trái đen như mực, thêm mà xuất hiện rất nhiều dấu tay máu, tựa như có hơn 10 đạo quỷ hồn từ ngoài cửa sổ đi vào. Diêm Vũ vươn tay, sờ sờ cửa sổ, đầu ngón tay của hắn thế mà chạm đến máu tươi. Giống tay máu bên cạnh cửa sổ, trong chớp nhoáng này, trước mặt Diêm Vũ bỗng nhiên xuất hiện một mặt quỷ. Thiên nhãn trong nháy mắt nhận ra được, đó đúng là một lệ quỷ 50 năm. Phá tài chú! Diêm Vũ không chút do dự, kết pháp ấn, một vệt kim quang đem lệ quỷ đánh lui, đầu tay hắn nâng đao lên. Ông dùng chém xuống đầu lệ quỷ hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách, đều bị mặt quỷ nuốt vào. Mà lệ quỷ sau khi hồn phi phách tán, vậy mà lưu lại trên đất một mảnh vỡ của kính bát quái. Diêm Vũ cau mày lại, nhặt lên kính bát quái. Đúng là kính bát quái hắn đưa cho Ôn Mộ Uyển, xem ra chỉ còn 1/3, hắn liền dẫm nát. Kính bát quái bị vỡ, bên tai tự hồ cũng vang lên tiếng kính bị vỡ. Cảnh tượng trước mắt Diêm Vũ bỗng nhiên biến ảo, hắn trở lại về gian phòng lúc đầu. Bên cạnh, Tào đại sư vẻ mặt mộng bức đứng ở đằng kia. À, chúng ta vừa rồi rõ ràng đã đem mọi người cứu ra, như thế nào? Diêm Vũ trong nháy mắt hiểu được. Đây là huyễn cảnh, có ý. Mộ Uyển bị đối phó với Cổ Nhất Tiễn ở trong nhà ma, thiết hạ ra 3 huyễn cảnh, mỗi một huyễn cảnh đều lấy một mặt kính bát quái làm mắt trận. Chỉ có đánh vỡ mắt trận mới có thể đột phá một tầng huyễn cảnh. Thẳng đến đánh vỡ được 3 huyễn cảnh, chúng ta mới có thể trở về thế giới hiện thực. Tào đại sư giật mình. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ còn ở trong huyễn cảnh? Tiếp tục đi vào trong, liền biết. Diêm Vũ cố giữ vững bình tĩnh. Mặc dù hắn đã đi tìm về Tào đại sư, nhưng Tô Hàn còn không rõ tung tích. Lấy thủ đoạn của Cổ Nhất Tiễn, có thể sẽ bắt cóc Tô Hàn đến uy hiếp. Hắn muốn học theo lần trước, dùng di động liên hệ với Tô Hàn, nhưng Cổ Nhất Tiễn đã sớm cân nhắc điểm này, bố trí thiết bị trang bị, che đậy tín hiệu điện thoại. Diêm Vũ cùng Tào đại sư một lần nữa trở lại hành lang phòng bệnh. Trên cửa sổ đã không còn dấu tay máu. Cổ Nhất Tiễn tự hồ cũng phát giác được Diêm Vũ lợi hại, vì lẽ đó không dễ dàng để cho quỷ hồn mang trận nhãn xuất hiện. Đúng lúc này, một con mèo trắng xuất hiện ở cuối hành lang. Mèo! Mèo trắng âm thanh bén nhọn xông thẳng vào não, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Diêm Vũ cùng Tào đại sư. Là con mèo trắng Trần Ca nuôi, Tào đại sư nhận ra. Bạch hổ không có bị Cổ Nhất Tiễn bắt đi, nó hẳn phải biết huyễn cảnh đầu tiên ở đâu, chúng ta theo sau đi. Quả nhiên, bạch hổ thấy bọn Diêm Vũ đến, quay đầu liền đi, nó mang hai người tới cuối hành lang, tiếp đó dừng ở trước một gian phòng bệnh. Mèo! Bạch hổ dùng ánh mắt ra hiệu cho Diêm Vũ. Lão Tào, mở cửa, Diêm Vũ nói. Bị Bùi Linh Hàn phụ thân, Tào đại sư khỏe như trâu, hắn ôm dung đá văng cửa sắt, trong nháy mắt Lục Cương từ trong phòng bệnh nhảy ra. Tào đại sư tay mắt lanh lẹ, trực tiếp bắt lấy mắt cá chân của Lục Cương, đem hắn từ giữa không trung kéo xuống, sau đó một cước giẫm nát đầu của nó. Bùi Linh Hàn tốt sống gì cũng từng là địa phủ âm tướng, sức chiến đấu của hắn không thể khinh thường. Xem ra cái gia hỏa này chính là một trong những quỷ hồn mang theo trận nhãn. Tào đại sư ở trên người Lục Cương lục soát, quả nhiên lại tìm thấy một mảnh bát quái. Diêm Vũ đem nó giẫm nát, hai người leo một hồi đổ váng mắt hoa, lần nữa trở lại gian phòng đầu tiên. Nhưng trong gian phòng không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Hàn Nhi không thấy. Diêm Vũ sắc mặt xanh xám. Vương Mặc đã chết, nếu Tô Hàn lại xảy ra chuyện gì? Tào đại sư an ủi. Chỉ còn... cái... huyễn cảnh cuối cùng, chúng ta chỉ cần phá trận, khẳng định có thể tìm được Tô Tiểu Thư, chúng ta tiếp tục đi vào trong. Nhưng Diêm Vũ lại lắc đầu. Cổ Nhất Tiến không thể nào ngu xuẩn như vậy để ba chúng ta ung dung tìm thấy mảnh vỡ của kính bát quái. Mảnh vỡ cuối cùng này không thể giống như lúc trước được. Huyễn cảnh cuối cùng này, Diêm Vũ vẫn là phải đi vào trong nhà ma. Tào đại sư ánh mắt nghi ngờ xuống, Diêm Vũ trực tiếp đi vào gian phòng chính diện. Lão Tào, sự tình sau khi giải quyết xong, chúng ta cùng đi chơi 888. Diêm Vũ bỗng nhiên nói ra. Tào đại sư vui tươi hớn hở cười cười. Được, không có vấn đề. Diêm Vũ nhẹ nhàng dùng sức liền đem cái bàn đẩy ra, nhưng nơi đây vẫn không có kính bắt quái. Không có. Tào đại sư nghi hoặc tiến lên. Chúng ta phán đoán sai. Diêm Vũ chau mày. Đúng lúc này, trong đó một cánh cửa được đẩy ra. Tô Hàn cả người là máu, từ đó đi tới, vô lực đổ trước mặt Diêm Vũ. Tiểu Vũ, Tô Hàn vô lực hô. Diêm Vũ cùng Tào đại sư liền vội vàng tiến lên. Diêm Vũ cúi đầu xem xét. Tô Hàn phần bụng là có một đạo vết thương thực dài, dù đã được khâu lại, lại vẫn như cũ, không ngừng chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Hắn trầm giọng hỏi. Tô Hàn suy yếu nói. Là Cổ Nhất Tiễn, hắn bắt lấy ta, đem mảnh vỡ cuối cùng nhét vào trong bụng ta. Tào đại sư biến sắc. Xúc sinh. Tô Hàn sắc mặt rất khó coi, nếu là không nhanh chóng đi ra khỏi trận pháp, nàng có khả năng lại bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Nhưng nếu như muốn đi ra trận pháp, nhất định phải từ trong bụng của nàng lấy ra mảnh vỡ kính bắt quái. Dù sao, Tô Hàn đều phải chết. Diêm Vũ hoặc là nhìn Tô Hàn thống khổ chết đi, hoặc là tự tay giết nữ nhân của chính mình. Đại sư, nhanh một chút, nghĩ biện pháp. Tào đại sư ở một bên kích động nói ra. Diêm Vũ nhìn qua ngực Tô Hàn, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Tiểu Vũ, cứu ta. Diêm Vũ yên lặng nắm chặt quỷ đao, sau đó mũi đao hướng phía bụng của Tô Hàn. Tô Hàn trong nháy mắt mồ hôi tuyệt vọng. Tào đại sư ở một bên giữ im lặng. Đột nhiên, quỷ đao của Diêm Vũ liền thay đổi tại chỗ bụng của Tào đại sư mà đâm. Tào đại sư đứng tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn qua Diêm Vũ. Đại sư, người như thế nào? Diêm Vũ buông ra Tô Hàn, thuận tiện cũng bôi cổ nàng, liền thấy Tô Hàn nguyên bản suy yếu hết sức, bỗng nhiên hóa thành nữ quỷ, mặt xanh nanh vàng. Nhưng còn chưa kịp giãy giụa liền bị Diêm Vũ thu vào bên trong câu hồn lệnh. Trong bụng của nàng cũng không có cái gì gọi là mảnh vỡ kính bát quái. Mảnh vỡ kính bát quái chân chính là từ trong bụng của Tào đại sư chảy ra. Người như thế nào phát giác ra ta? Tào đại sư trên mặt thống khổ đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh vẻ mặt lo lắng. Diêm Vũ khẽ cười một tiếng. Tào đại sư chân chính chỉ làm 998, sẽ không làm 888. Đây là tôn nghiêm của Tào đại sư. Phúc! Tào đại sư giả nghe vậy, tại chỗ phun ra một ngụm máu, lộ ra chân thân. Thì ra, chính là lão đầu nhi lúc trước kinh doanh nhà ma đã giả trang. Lão đầu thoi thóp đối phía trước những lời hắn nói. Về câu chuyện tình yêu, Diêm Vũ đã không còn có nửa điểm lòng thương hại. Từ bụng bên trong của hắn lấy ra mảnh vỡ kính bát quái, Diêm Vũ tại chỗ đem dẫm nát. Theo một hồi âm thanh kính bị vỡ nát, chung quanh tràng cảnh cũng là bị vạ phá nát đi, từng mảnh rơi xuống. Lúc Diêm Vũ mở mắt ra, thời điểm đó chính mình thế mà còn đứng ở bên ngoài nhà ma. Trần Chính, Tào Đại Sư cùng Tô Hàn cũng ở bên cạnh Diêm Vũ tỉnh lại, mà trước mặt bọn hắn, lão đầu nhi bị mở bụng đã. Bạch Hổ trốn ở một góc, đôi mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đại sư, vừa rồi cái kia đều là ảo giác, đã được giải khai. Bên trong nhà ma đã không còn trận pháp khác, Diêm Vũ giải thích nói. Tô Hàn sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên vừa rồi nàng ở tại bên trong huyễn cảnh cũng gặp phải rất nhiều chuyện kinh khủng. Bốp bốp bốp. Ở bên trong cửa lớn nhà ma đóng chặt, bỗng nhiên vang lên vụn vặt tiếng vỗ tay. Diêm Vũ đối với Tô Hàn nháy mắt, Tô Hàn lặng lẽ lôi sang một bên. Bạch Hổ hình như cũng có lên tiếng liền theo sau. Cửa lớn nhà ma được mở ra, ba đạo nhân ảnh từ đó đi tới. Người cầm đầu Diêm Vũ đã gặp qua chính là Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn ăn mặc như một bác sĩ, mang theo kính mắt đơn viền kim sắc. Nếu không phải trên ngực của hắn che không được chi khí âm tà, Diêm Vũ thậm chí sẽ cho rằng hắn là một đại phu chân chính. Mà sau lưng của Cổ Nhất Tiễn còn có hai nam tử đi theo. Nam tử dáng dấp có chút dị dạng, một người trên cánh tay phải tràn đầy cơ bắp, cánh tay trái thì lại giống như bị héo rút, như cánh tay trẻ con. Một người khác là bắp chân vạm vỡ, thậm chí còn to hơn đùi của hắn. Hai người này chỉ sợ là tác phẩm nghệ thuật của Cổ Nhất Tiễn. Lão Tào, Bùi Tam, kiểm chế một chút, Diêm Vũ thấp giọng nhắc nhở. Tào đại sư lúc này đã bỏ đi dãy giụa, hết thảy đều giao cho Bùi Linh Hàn tới xử lý. Cổ Nhất Tiễn mang theo bao tay trắng, vừa rồi đúng là hắn đang quay tay. Hắn dẫn hai người tại cửa nhà ma đứng lại, hơi cười nói. Diêm Vũ, tác phẩm nghệ thuật của ta, người có thể từ trong phòng giải phẫu của ta trốn ra được, thật rất để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng làm cho ta cảm thấy vui mừng. Dù sao, người là tác phẩm nghệ thuật của ta, ta là phụ thân ngươi, ngươi càng lợi hại, đại biểu cho năm đó ta giải phẫu, vượt qua thành công. Nghe Cổ Nhất Tiễn nâng lên hai chữ phụ thân, Diêm Vũ trong nghe mắt bộc phát ra sự tức giận không thể ngăn chặn. Hắn cười lại một tiếng nói. Thật ngại quá, ta coi số mạng cho mình, con ngực của ta trời sinh khắc cha. Cổ Nhất Tiễn biến sắc. À cũng đúng, nếu không tiểu tử ngươi vừa ra đời làm sao có thể dẫn đến nhiều mầm tai họa như vậy. Chỉ tiếc ta không có thể để cho ngươi tiếp tục đi tới đích. 307, năm 24, nếu là các ngươi có thể giúp ta giết tiểu tử này, ta sẽ vì các ngươi làm một lần giải phẫu nữa, cường hóa thân thể cho các ngươi. Diêm Vũ lúc này mới phát hiện, nam tử nắm giữ âm dương cánh tay, trên cổ in 307, nam tử nắm giữ âm dương chân, in 524. Đây là danh hiệu của bọn họ, bởi vì ở trong mắt của Cổ Nhất Tiễn, làm thí nghiệm chuột bạch là không cần tên tuổi. 307 cùng 524 trong mắt lộ ra khát máu, rất hiển nhiên bọn họ rất ưa thích loại sức mạnh cường đại. Không đợi Cổ Nhất Tiễn hạ lệnh, hai người đã hướng Diêm Vũ vào tới. Mỗi người một tên, Diêm Vũ nói với Tào đại sư xong, trực tiếp giơ quỷ đao hướng âm dương cánh tay 307 chém tới, mà Tào đại sư là đi nghênh chiến âm dương chân 524. 307 tốc độ di chuyển không nhanh, nhưng một đầu cánh tay vạm vỡ kia lại cực kỳ dọa người. Ngay tại lúc Diêm Vũ cùng hắn sắp chạm một khắc, 307 thế mà đưa tay chợt vỗ một chút mặt đất, mượn nhờ sức mạnh cường đại, cả người nhảy lên cao hơn 4 mét, sau đó huy động quả đấm to như đống cát, hùng hăng hướng đầu Diêm Vũ mà đâm tới. Cảm nhận được quyền phong khủng bố, Diêm Vũ cũng không thể không tránh né mũi nhọn. Hắn nghiêng người lăn một vòng, tránh thoát trọng kích của 307, ngay sau đó lại quay người, quỷ đao không chút do dự đâm về 307. 307 phản ứng cực nhanh, tại trong nháy mắt rơi xuống đất, liền lăn qua một bên né tránh. Động tác so với Diêm Vũ còn muốn linh mẫn mấy. Thân thể đứng lại, hắn âm lãnh cười nói. Ta trước kia là vận động viên vật lộn tự do cấp quốc gia, bởi vì trên sàn thi đấu, ngoài ý muốn mà bị người đánh gãy tay. Thật tình, Giả tiên sinh đã để cho ta giành lấy cuộc sống mới, hiện tại ta phải dùng cánh tay này. Đánh nhau liền đánh nhau, nói lời vô dụng làm cái gì? Diệp Vũ thu hồi quỷ đao, vừa chặt đứt cánh tay nhỏ của 307, nhàn nhạt nói. 307 cũng không phải là tác phẩm thành công của Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn đang lắp đặt cho hắn âm dương cánh tay. Về sau, cánh tay của hắn nguyên bản hoàn hảo, không chút tổn hại, lại bởi vì dinh dưỡng trôi đi mà biến thành héo rút. Kỳ thực đối với hắn mà nói, cánh tay nhỏ kia đã có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhưng hắn không thể chịu được cánh tay của mình cứ như vậy bị Diêm Vũ chặt đi xuống. Ta muốn giết ngươi! 307 giống giận, giống như một con sư tử phát cuồng. Hắn lao lên, còn sót lại một cánh tay, nắm lấy sàn nhà, lại là ba chân mà thế đứng. Tả Vương, người gặp phải đồng loại, chính mình xem xét xử lý đi thôi. Diêm Vũ đối với âm dương cánh tay mà nói. Mặt quỷ cười lại nói. Ta cùng cánh tay âm dương kia không có quan hệ cộng sinh. Cánh tay 307, ngươi không có hứng thú ăn hay sao? Ta sợ. Hả? Ta sợ không đủ ăn. Diêm Vũ trợn trừng mắt một cái, xách theo quỷ đao, lần nữa xông lên phía trước. 307 phẫn nộ, cũng không cùng Diêm Vũ nói nhiều, hắn quơ nắm đấm to, hướng Diêm Vũ đập tới. Đúng là muốn coi thường quỷ đao. Lưỡi đao cùng nắm đấm chạm vào nhau, vậy mà không có trực tiếp cắt đứt xuống nắm đấm của hắn, ngược lại chấn động đến cánh tay của Diêm Vũ run lên. 307 nhắm ngay cơ hội, đánh một cùi chỏ lên bờ vai của Diêm Vũ. Diêm Vũ lập tức bị đau, nhịn không được bỏ lại quỷ đao. 307 thuận thế khống chế cánh tay phải của Diêm Vũ, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Diêm Vũ cảm thấy mình chủ quan, đối phương thế nhưng là một cái gia hỏa biết là. Tiểu tử, đúng lúc ta thiếu một cánh tay trái, không bằng đem cánh tay trái của ngươi đưa cho ta, ta sẽ phát huy tốt thực lực của nó. 307 cười lạnh nói. Nằm mơ giữa ban ngày. Diêm Vũ bỗng nhiên phát lực, xoay người một cái, tránh thoát 307 trói buộc, đồng thời một cái đá ngang đá vào trên đầu 307, lập tức đem 307 bị đá, mắt nổi đom đóm. Vì cứu người, Diêm Vũ nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn theo sát tiến lên, dùng hai chân kẹp lấy đầu của 307, mang theo hắn hung hăng hướng trên mặt đất đập tới. Cái này một đòn nghiêm trọng, làm 307 suýt nữa hôn mê. Trong hỗn loạn, 307 trong lúc vô tình sợ đến quỷ đao lúc trước Diêm Vũ bỏ lại. Hắn vội vàng cầm quỷ đao đâm về Diêm Vũ. Diêm Vũ né tránh không kịp, trên cánh tay bị mở ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi lập tức chảy ra. Đi tìm chết! 307 hét lớn một tiếng, trực tiếp đâm về trái tim của Diêm Vũ. Diêm Vũ đã không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng hai tay nắm ở lưỡi đao quỷ đao, ngăn cản nó tiếp tục hướng về phía trước. Quỷ đao, lưỡi đao quá sắc bén, Diêm Vũ trong tay chuyển đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Nhưng vì mạng sống, hắn vẫn như cũ, cắn răng kiên trì. Mũi đao khoảng cách với trái tim của Diêm Vũ bất quá chỉ còn vài centimet. Cuộc chiến sinh tử đã biến thành sức mạnh của hai người đánh cược. Không có ai sức mạnh sẽ lớn hơn ta. 307 khắp mặt, khuôn mặt là lo lắng, đem toàn thân sức mạnh trên dưới tất cả đặt ở trên quỷ đao. Mũi đao cách trái tim của Diêm Vũ gần một chút, nhưng mà đúng lúc này Diêm Vũ trong mắt bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Cái này khiến 307 cảm thấy một hồi hoảng sợ. Sau một khắc, quỷ đao đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thân thể Diêm Vũ. Quỷ đao bám vào sức mạnh của khảo quỷ bổng là có thể tùy thời thu vào trong thân thể. 307 không thể ngờ tới Diêm Vũ còn có một tay như vậy. Hắn nhất thời thân thể mất khống chế, hướng Diêm Vũ đè xuống. Diêm Vũ lần nữa triệu hồi ra quỷ đao, chỉ bất quá lần này quỷ đao mũi đao là hướng về trái tim của 307. Phốc! Không có bất kỳ trở ngại, quỷ đao trong nháy mắt đâm xuyên trái tim 307. 307 không dám tin tưởng, trợn tròn hai mắt, nhưng vẫn là không cam lòng, chết tại trong tay Diêm Vũ. Mặt quỷ mặc dù không có giúp đỡ được gì, nhưng cái này thành quả lại là vô điều kiện hưởng thụ. Nó há to mồm, từng sợi khắc khí từ âm dương cánh tay 307 bị mặt quỷ ở trong hút tới đều nuốt vào trong miệng. Chiến thắng đối thủ 307 này khó giải quyết, Diêm Vũ thở dài một hơi, trên cánh tay còn bị quỷ đao cắt ra một vết, nhưng Diêm Vũ đã hơi. Mặt quỷ hấp thu sức mạnh của 307, ngoại trừ cường hóa tự thân bên ngoài, tự nhiên cũng sẽ lưu lại một bộ phận tới cải tạo thân thể Diêm Vũ. Vì lẽ đó, vết thương của Diêm Vũ rất nhanh cầm máu, thậm chí ẩn ẩn có xu thế khép lại. Diêm Vũ để ra thi thể 307 từ trái tim của hắn bên trong, rút ra quỷ đao, thân thể lắc lắc, nhìn về phía Cổ Nhất Tiễn, sắc mặt âm trầm. Cổ Nhất Tiễn, mặc dù là đệ tử áo đen quỷ cốc giáo, một trong thập đại ác nhân, trong truyền thuyết, hắn chân chính chỗ đáng sợ, chính là có được 307 dạng giúp đỡ này, mà hắn thực lực bản thân cũng không phải rất mạnh, thậm chí tại bên trong thập đại ác nhân còn ở vào địa vị hạng chót. Nhưng dù cho như vậy, có thể sáng tạo ra loại quái vật 307 này, Cổ Nhất Tiễn cũng không phải cái gì người hiền lành. Tào Đại Sư, tại cùng năm 24 chiến đấu, năm 24 nắm giữ âm dương chân, tốc độ chạy cực nhanh. Tào Đại Sư mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng đuổi không kịp năm 24, vì lẽ đó, chiến đấu trong lúc nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. Nhìn thấy Diêm Vũ giết 307, Cổ Nhất Tiễn chẳng những không có không vui, ngược lại càng thêm kích động lên. Ngươi, cái cánh tay này là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Nó rất mạnh, rất mạnh. Nhưng bây giờ, cánh tay này muốn vật quy nguyên chủ. Cổ Nhất Tiễn mở trừng hai mắt, bỗng nhiên đưa tay, ném ra ngoài cái gì. Diêm Vũ vội vàng dùng thiên nhãn xem xét, liền thấy 10 cái ngân châm hết sức lanh lảnh, cuối cùng kết nối 10 sợi tơ cấp tốc hướng mình bay tới. Cứ việc Diêm Vũ cố gắng né tránh, vẫn như trước 3 cái ngân châm tiến vào trong thân thể của Diêm Vũ. 3 cái ngân châm nhập thể làm cho Diêm Vũ đau đớn không la lên được. Những ngân châm này mặc dù lanh lảnh, nếu đặt ở ngày thường chỉ sợ Diêm Vũ lông mày cũng không nhíu một cái. Nhưng lúc này đây ngân châm thật giống như là đâm vào bên trong hồn phách của Diêm Vũ, làm cho nỗi đau đớn từ trong linh hồn Diêm Vũ đều không thể chịu đựng được. Mọi người đều nói bên trong thập đại ác nhân thực lực của ta yếu nhất, nhưng đối phó với người như ngươi, tiểu lâu la, lại là dư xài. Những ngân châm này của ta được bôi lên độc của hoa bỉ ngạn, một khi nhiễm lên liền sẽ ăn mòn hồn phách. Đáng tiếc là ta còn chưa kịp cùng ngươi chân chính giao thủ, ngươi liền biến thành một cái bộ xác không. Ha ha ha. Cổ Nhất Tiễn cười làm càn, tự hồ nắm vững thắng lợi, mà Diêm Vũ là bị đau đớn giày vò đến toàn thân run rẩy. Hắn quả thực cảm thấy hồn phách của chính mình là đang bị ăn mòn, nhưng hắn không có biện pháp nào cả. Đau đớn hủy hoại ý thức của hắn, thậm chí hắn còn không thể rút ra được ngân châm. Lúc này mặt quỷ bỗng nhiên phát ra tiếng cười cạc cạc. Nếu là để cho những người ở phía dưới kia biết, nhìn thấy ngươi hiện tại, bộ dáng này không biết sẽ có cỡ nào vui vẻ. Bất quá ta không có ưa thích nhìn thấy bọn họ vui vẻ, vì lẽ đó ta sẽ giúp ngươi. Diêm Vũ không rõ mặt quỷ lúc này nói những lời này có ý gì, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được mặt quỷ đang giúp mình. Một cỗ sức mạnh từ vị trí mặt quỷ chui ra ngoài, thuận theo kinh mạch của Diêm Vũ đi thẳng tới trong thân thể. Chỗ mà Diêm Vũ bị ba ngân châm đâm trúng. Sau đó chung quanh, cơ bắp hơi chấn động một chút. Cái ngân châm không biết làm từ vật liệu gì chế thành, vậy mà trực tiếp ở tại trong huyết nhục của Diêm Vũ bị nát. Một cái ngân châm cũng vì vậy mà đứt gãy, vô lực rơi trên mặt đất. Cái gì? Cục Nhất Tiễn sắc mặt đại biến, hắn còn là đầu tiên nhìn thấy người có thể tránh thoát ngân châm của chính mình. Diệp Vũ chính mình cũng đang khiếp sợ. Không đợi mọi người trở lại bình thường, mặt quỷ liền đã đánh vỡ hai cây ngân châm còn lại. Không chỉ có như vậy, cỗ sức mạnh kia còn bao quanh mảnh vỡ ngân châm cùng độc bỉ ngạn cùng một chỗ trở lại vị trí mặt quỷ. Mặt quỷ bẹp bẹp miệng cười nói: "Ăn cái này Tả Vương đến tột cùng là cái gì? Trên đời này còn có đồ vật nó không thể ăn không?" Sau khi chấn kinh, bên trong cơ thể của Diêm Vũ bỗng nhiên tuôn ra một cỗ sức mạnh mà mặt quỷ đang trợ giúp chính mình. Diêm Vũ nắm chặt tay, không chút do dự, hướng Cổ Nhất Tiễn mà phóng đi. Một bước liền khoảng cách càng ra gần 10 mét, giống như siêu nhân trong nháy mắt đi tới trước mặt Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng lùi lại nhưng vẫn là né tránh không kịp, bị Diêm Vũ một quyền đánh trúng ngực. Phốc! Cổ Nhất Tiễn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, một đầu tiến đụng vào bên trong nhà ma, chật vật tựa ở trên tường, miệng bên trong ngăn không được đặc biệt phun ra máu tươi. Làm sao có thể? Tiểu tử này sức mạnh như thế nào lại mạnh như vậy? Cổ Nhất Tiễn trên mặt tràn ngập chấn kinh. Bực này sức mạnh cho dù là thập đại ác nhân cũng khó có thể làm được, nhưng Diêm Vũ chính là làm được. Vẫn là tại sau khi ngân châm ở bên trong cơ thể chính mình, Diêm Vũ rơi xuống trên mặt đất cũng là kinh ngạc đánh giá quả đấm của mình. Cỗ sức mạnh cường đại kia tới vội vàng, đi cũng vội vàng, thế mà trong nháy mắt liền biến mất. Này Tả Vương, tình huống gì vậy? Người cái đại chiêu này sao thời gian ngắn ngủi vậy? Người cho rằng ta là một quyền siêu nhân hay sao? Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Mặt quỷ trợn trừng mắt nói: Sức mạnh kia là ta sau khi cắn nuốt ngân châm chuyển hóa cho ngươi. Ngươi muốn tiếp tục vậy tiếp tục ăn châm đi. Lại để cho Cổ Nhất Tiễn đâm chính mình sao? Diệp Vũ lắc đầu, vẫn là tính toán lại. Loại đau khổ này hắn không muốn lại lần nữa tiếp nhận. Vì lẽ đó, hắn lập tức từ trong túi móc ra một tấm đạo phù kim sắc. Đây chính là Diêm Vũ từ trong chat group cướp được thôn lôi phù. Sau khi nhận được thôn lôi phù, Diêm Vũ còn cố ý tìm chủ nhân của nó là Cổ Thư Sinh hỏi thăm qua sử dụng khẩu quyết của nó, bây giờ vừa vặn dùng để đối phó với Cổ Nhất Tiễn. Thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, âm hỏa lôi thần, dương hỏa lôi thần, trung thổ lôi thần, ngũ phương hàng lôi, tả tinh, nhanh đi, bệnh giả an bình. Chú ngữ vừa ra, đạo phủ trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong thân thể Diêm Vũ. Nếu là thôn lôi phủ, nhất định phải có lôi điện phụ trợ mới được. Vì lẽ đó, Diêm Vũ lập tức lại đọc khẩu quyết trưởng tâm lôi, đồng thời hắn dùng là âm lôi. Âm lôi từ cánh tay Kỷ Lân mà ra, tại bên ngoài cánh tay, Diêm Vũ lấp lóe. Diêm Vũ hé miệng, lập tức đem tất cả hắc sắc lôi điện hút vào bên trong miệng của chính mình. Cổ Nhất Tiễn ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, hắn vội vàng né tránh. Diêm Vũ bỗng nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ, hắc sắc lôi điện lập tức từ trong miệng của hắn phun ra, hóa thành một đạo cột sáng màu đen, trực tiếp bay về phía Cổ Nhất Tiễn. Cổ Nhất Tiễn chật vật lăn trên mặt đất một vòng, cột sáng cũng bởi vậy thất bại, mạnh mẽ đánh xuyên toàn bộ mặt tường nhà ma, từ mặt trong chui ra ngoài, lại hủy một chiếc đua quay ngựa, mới rốt cuộc yên tĩnh. Nhìn thấy đạo pháp Diêm Vũ có uy lực như vậy, Cổ Nhất Tiễn bị dọa đến tè ra quần. Thực lực Diêm Vũ vượt xa khỏi Cổ Nhất Tiễn đoán trước. Một kích thất bại bởi vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh, Diêm Vũ sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thậm chí ẩn ẩn có chút thân thể đứng không vững. Cổ Nhất Tiễn thấy vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử, chiêu số đồng dạng không sử dụng được ra lần thứ hai phải không? Vừa rồi hắn quá mức sợ, trong lúc nhất thời quên suy xét, bây giờ tỉnh táo lại, Cổ Nhất Tiễn bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Dù cho Diêm Vũ có đạo phủ lợi hại, hắn thân sức mạnh này cũng 10 phần có hạn, đồng dạng chiêu số hắn còn có thể sử dụng mấy lần. Hơn nữa, vừa rồi tấm đạo phủ kim sắc kia xem xét giá trị cũng không nhỏ. Cổ Nhất Tiễn căn bản không tin Diêm Vũ còn có thể móc ra đạo thứ hai. Vì lẽ đó, Cổ Nhất Tiễn tự nhận tất cả thời gian còn lại đều là thời gian hắn phản công. Hắn từ dưới đất bỏ dậy, phẩy phẩy thịt mỡ trên thân, trong miệng bỗng nhiên thì thầm: quần ma du thức, tận giải lôi đình, thiên thiên đoạn thủ lĩnh, vạn vạn kéo hình, thuận ta giả sinh, nghịch ta giả khuynh, hơi làm ta trái lệnh, một lần chết không đủ, khai mở. Âm khí khủng bố gió lốc từ trong thân thể Cổ Nhất Tiễn trôi ra, trên mặt hắn, kính mắt vàng kim sắc, trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, cánh tay trái của Cổ Nhất Tiễn, đùi phải, tất cả đều là do hắn cải tạo ra thể chất âm dương. Có thể nói cả người Cổ Nhất Tiễn không có mấy thứ nội tạng thuộc về chính hắn. Ba chỗ thể chất âm dương đại biểu cho sức chiến đấu của Cổ Nhất Tiễn, muốn so với 307, sức mạnh là gấp đôi. Tiểu tử, chịu chết đi! Cổ Nhất Tiễn hưng phấn hết sức, hắn đã ngấp nghé cánh tay của Diêm Vũ rất lâu, không kịp chờ đợi, đem cánh tay của hắn muốn đặt trên người mình. Đối mặt với sự cường đại của Cổ Nhất Tiễn, Diêm Vũ yên lặng cúi thấp đầu, tại trong túi một hồi tìm kiếm, tiếp đó lại lấy ra một tấm đạo phủ kim sắc, cùng tấm lúc trước giống nhau như đúc. Cổ Nhất Tiễn trong nháy mắt sửng sốt. Tiểu tử này như thế nào còn có? Hắn là người chơi nhân dân tệ sao? Còn mẹ nó, cái này không công bằng. Liền thấy Diêm Vũ yên lặng, niệm động hai đoạn chú ngữ, kim sắc đạo phủ lần nữa thiêu đốt, âm lôi lần nữa được Diêm Vũ nuốt vào trong miệng, tiếp đó phun về phía Cổ Nhất Tiễn. Mẹ kiếp! Cho dù là Cổ Nhất Tiễn, lúc này cũng nhịn không được phun ra thô tục, hắn còn chưa kịp xuất thủ, liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nhưng Diêm Vũ lần này đã có kinh nghiệm, sẽ không thể để cho Cổ Nhất Tiễn tùy tiện đào thoát. Từ trong miệng của hắn phun ra cột sáng màu đen, chính là hướng phương hướng mà Cổ Nhất Tiễn chạy trốn bay đi. Cổ Nhất Tiễn vừa chạy ra hai bước, liền phát giác được không thích hợp, nhưng quán tính cường đại để cho hắn đã không kịp thay đổi phương hướng, chỉ có thể nhắm mắt đụng vào cột sáng. Ầm, giống như đạn pháo rơi xuống đất, Cổ Nhất Tiễn trong nháy mắt bị cột sáng đâm đến bay ra ngoài xa mười mấy mét, toàn thân trên dưới bị âm lôi quét sạch mấy lần. Rơi trên mặt đất, hắn trên thân đều cháy đen, tóc tai miệng đều rối bời, há miệng còn phun ra một ngụm khói đen. Người như thế nào đánh chúng ta? Cổ Nhất Tiễn không thể tin được. Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Ngày bình thường, đánh liên quân học được phán đoán chạy trốn. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.